Một người con gái sao em có thể để cho

Nắm tay nhau vui Thank you. lặng nhìn bờ vai xưa, tựa đầu mình hỏi rằng khổ chưa, đành lòng chẳng đường giờ đừng đi, đừng đi, đừng đi vì gió. Trời ban ánh sáng năm tháng cứ về, sáng ai về chung lối, người mang tia nắng nhưng cớ sao còn tâm tôi. Một mai em lỡ vấp ngã trên đời. làm sao tim em thôi đứng mà, rằng ngày mai thấy anh quay trở về. Anh lắng nghe lòng em, bởi vì khi xa nhau tim biết đang đón dâu dồn tiếng cười vui. Tôi làm thân khách đến chúc phúc mà thôi. Quà tôi mang đến cho chỉ mỗi hoa bằng lăng, bởi mình nghèo nên chỉ đứng nép ngoài sân. Ôi tình xưa đã phai, nay bàn tay chẳng đáng với ai. Anh giờ đây đã quên mọi tình thương, thôi đành mang đớn đau cho người vui tròn đến kiếp sau.

dần này mới